Magician trong thế giới comic, chương 81 này có thể không khớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn giải quyết Voldemort như vậy đương nhiên phải giải quyết đi Voldemort lưu lại Horcrux. Horcrux nghe tới vô cùng phức tạp thế nhưng một khi hiểu rõ nó thao tác cụ thể phương thức sau, liền sẽ phát hiện đồ chơi này tựa hồ cũng hết sức đơn giản. Chính là đem linh hồn của chính mình hút ra chính mình thân thể, sau đó ở truyền vào một cái nào đó cái đồ vật bên trong, thậm chí là lỗ chìa khóa cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng muốn đạt thành chế tác Horcrux yêu cầu, rồi lại không có chút nào đơn giản, bởi vì nó cần một cái dark magic thông qua mưu sát chờ tà ác sự tình, khiến linh hồn của chính mình phá nát phân liệt. Chỉ cần điểm này, liền đầy đủ để không ít người từ bỏ ý nghĩ này. Thực chế tác những này Horcrux mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là vì trường tồn cùng thế. Nói trắng ra chính là thực lực không đạt tới bất hủ, vậy chỉ dùng đặc thù kỹ xảo liền góp đủ số, rất hiển nhiên Voldemort chính là tên như vậy, trời mới biết đây là một loại không tự tin vẫn là cái gì. Đương nhiên, nếu như cân nhắc đến thế giới này huyết thống luận hoành hành, tất cả mọi người đều cảm giác mình thực lực đến một cái nào đó cái trình độ không cách nào ở đi tới, cũng là bởi vì chính mình huyết thống sức mạnh cực hạn liền ở ngay đây. Như vậy tâm tư có thể hại không ít người, bởi vậy có thể thật không có người nào đi suy nghĩ làm sao sử dụng phương pháp khác đến tăng lên ma lực. Ân thuốc ngoại trừ, Voldemort Horcrux Noe còn nhớ Tom Rye nhật ký, mà Volagon nhẫn, dây chuyền của Slytherin hộp, Hufflepuff chiếc cốc Ravenswap kim miệng, còn có Voldemort con rắn kia Nagini cùng với Harry Potter bản thân. Nói thật sự những đồ chơi này liền ngay cả ở nơi nào Noe đều biết. Ngoại trừ con rắn kia hiện tại ở nơi nào Noe không rõ ràng, vì lẽ đó Noe vô cùng chắc chắn cùng tin tức quyết định những thứ đồ này. Có điều Noe cũng không thể sốt ruột, hắn cần phải từ từ đến, muốn một cái biện pháp gây nên Dumbledore chú ý, ngược lại cái này học kỳ con rắn kia quái liền muốn chạy ra đến rồi, sớm một chút giải quyết đi nó, đang lợi dụng cái kia bản nhật ký cùng năm ngoái tiếp xúc qua Voldemort lý do này, khỏe mạnh chuẩn bị một phen đi. Noe âm thầm nghĩ đến, hắn cũng sẽ không đần độn chạy đi cùng Dumbledore nói cái gì, Hắc giáo sư ta biết cái nào Horcrux ở nơi nào, chúng ta đi giải quyết đi Voldemort đi. Noe làm như vậy e sợ đều muốn cảm giác mình bị vũ nhục này CMN cũng quá năng lực kém đi. Trước tiên không nói Dumbledore có thể hay không kỳ quái Noe là làm sao mà biết những đồ chơi này, chỉ cần một Horcrux đồ chơi này liền không phải Noe có thể biết đến. Không chắc đến thời điểm Dumbledore còn có thể hoài nghi hắn có phải là Voldemort bám thân đây, làm đến cái mức kia Noe mới là thật sự lúng túng. Một đường đi trở về đến ký túc xá, Noe phát hiện kết mấy người toàn bộ đều không có ngủ còn đang đợi mình. Tùy ý nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Noe liền chủ động đem đèn cho tắt ngày mai là khai giảng tiết học thứ nhất, Noe bọn họ nhưng không hy vọng đến muộn đây. Khỏe mạnh ở hệ thống không gian bên trong tu hành một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai Noe liền bò lên. Liếc mắt nhìn treo trên tường thời khóa biểu, bọn họ sáng sớm hôm nay chương trình học cùng năm ngoái như thế, vẫn là cái kia có chút khô khan phép thuật sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với này Noe cũng chỉ có thể nhỏ giọng nhổ nước bọt vài câu, hết cách rồi, ai để bọn họ giáo sư là bin cái này Goss, hắn dĩ nhiên có thể đem đẫm máu yêu tinh đại phản loạn nói cùng bộ phép thuật báo cáo như thế tẻ nhạt. Noe cảm thấy Dumbledore sở dĩ lựa chọn hắn, rất lớn trình độ là bởi vì cái tên này trải qua những năm tháng ấy chứ. Chào buổi sáng, Noe, lại đang xem thời khóa biểu. Ngay ở Noe không nói gì thời điểm, Evan mắt buồn ngủ mông lung đi tới. Chào buổi sáng, Evan, thực sự là có ma, lại là phép thuật sử ta thật không muốn đi, hắn khóa thực sự là tẻ nhạt. Noe cũng không quay đầu lại nói rằng, oán khí của hắn rất nặng. Bin giáo sư khóa, ông trời, e sợ cũng là len tin tức này còn có thể nghe lọt, có điều ta cảm thấy hắn cũng đang giả ngu mà thôi, thực những thứ đồ này chúng ta cũng sớm đã nắm giữ không phải sao. Kết mặc chỉnh tề sau đi ra, có điều nhìn dáng vẻ của hắn cùng Noe gần như. Mọi người, đừng oán giận, thực sự không chịu được các ngươi có thể đi ngủ không phải sao. Ngược lại bin giáo sư biết đại khái không người nào yêu thích hắn khóa, vì lẽ đó hắn xưa nay đều sẽ không quản. Len sắc mặt có chút lúng túng, e sợ ở đây vẫn đúng là chỉ có hắn yêu thích phép thuật sử đi. Một đường chậm rãi hướng đi phòng học, Noe chú ý tới Hufflepuff học sinh cũng sớm đã ở chỗ này chờ. Cũng không biết là không phải cố ý, Noe phát hiện Ravenswap cùng Hufflepuff tổ hợp lại với nhau chương trình học còn là phi thường nhiều. Mà đối lập Gryffindor cùng Slytherin tổ hợp lại với nhau số lần cũng nhiều vô số. Có điều trên thực tế, Noe xem qua sở hữu chương trình học phát hiện thực đều là giống nhau, mỗi một cái học viện tổ hợp lại với nhau chương trình học đều giống nhau, chỉ là cá nhân cảm giác mà thôi. Annie sớm liền đi đến phòng học, hắn xem ra hứng thú cũng không cao lắm, đại khái là Bin giáo sư chương trình học là ở quá mức tẻ nhạt chứ. Trên thực tế ngoại trừ số ít mấy cái đối với phép thuật Stead đừng cảm thấy hứng thú, người khác cơ bản cùng Noe bọn họ gần như. Vẫn đúng là ước ao Gryffindor cùng Slytherin, bọn họ tiết học thứ nhất là thảo dược khóa chỉ ít không cần xem như chúng ta nghe đã sớm biết đồ vật buồn ngủ đi. Annie trực tiếp ngồi vào Noe bên cạnh bọn họ. Annie hành vi ở hắn học sinh trong mắt đã không cảm thấy kinh ngạc, phải biết năm ngoái hắn liền thường thường làm như vậy, không chỉ là hắn còn có Gryffindor Hermione cũng là như thế. Sở hữu học sinh đều biết này mấy cái thành tích dị thường ưu tú ra hòa, sợ không phải đã đi cùng nhau làm cái gì học bá liên minh loại hình chứ. Bởi vì ở tại bọn hắn cái kia cái trong vòng nhỏ cơ bản đều là học sinh ưu tú, điểm này để không ít người đều rất hâm mộ. Không thể không nói ở niên đại này cái tuổi này, thành tích học tập thật cũng thật là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình, không ít tiểu tử cũng ở trong tối tự nỗ lực hy vọng có thể gia nhập vào Noe cái kia trong phạm vi đi. Mandrake, Noe bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Cái gì, kết bọn họ đều có chút không làm rõ ràng được có ý gì. Ta là nói, bọn họ thảo dược khóa rất khả năng là đi cho Mandrake nào à. Này không phải là cái gì chuyện đùa, nếu như không mang bịt tai e sợ ngày mai sẽ phải có người đến lĩnh di thể. Hà, Noe, sẽ không có như vậy ngớ ngẩn đi. Ngạch được rồi đêm đó không nói, ai biết được có điều Mandrake đúng là một cái đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ có thể giải trừ Petrificus Totalus còn có thể làm gì? Mandrake cũng coi như là một loại thường dùng phép thuật thực vật. Petrificus Totalus không phải là cái gì hiếm có, yêu thích phép thuật hầu như sở hữu tốt nghiệp phù thủy cũng biết này ngoạn ý, chỉ là am hiểu cùng không am hiểu vấn đề. Vì lẽ đó Mandrake thường thường sẽ bị đem ra chế tác thuốc giải, chỉ là đồ chơi này cũng tương đối nguy hiểm, tiếng kêu của nó nhưng là sẽ muốn đòi mạng. Được rồi, ta không nói cái này. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Tối hôm qua Harry lại làm xảy ra chuyện. Annie một mặt cân nhắc nhỏ giọng nói một câu. Ồ, chúng ta chúa cứu thế tiên sinh lại làm thinh chuyện gì lớn lao sao? Kết kỳ quái hỏi, trải qua một năm tiếp xúc bọn họ có thể coi là biết Harry đến cùng nhiều có thể chọc chuyện. Người biết không, bọn họ nhưng là mở ra một chiếc xe chạy tới trường học, hơn nữa có người nói hành vi của bọn họ bị không ít mago nhìn thấy. Cuối cùng bọn họ còn đem cây liễu roi cho va hỏng rồi. Hoa nha, như vậy kích thích này có thể không có chút nào kích thích mọi người. Noe lắc lắc đầu, loại này xui xẻo sự tình có gì vui à, Noe, lẽ nào ngươi không cảm thấy như vậy rất khóc sao? Khóc, đùa gì thế, Harry cũng không có xe, vì lẽ đó chiếc xe kia hẳn là John nhà. Vì lẽ đó ta dám đánh cuộc John phụ thân hiện tại 8 phần 10 đang tiếp thu bộ phép thuật điều tra đây, hơn nữa ta cảm thấy John lập tức sẽ chịu đến một cái lễ vật. Lễ vật gì, tỉ như, một phong thư sấm, cách chương.